Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 118, ta đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ ta hẳn là đã hấp thu vạn dặm hương chi tâm linh khí, vì sao nó bắt đầu phản kháng? Cửu Vĩ Hồ sắc mặt thảm đạm, ngồi ở một cái ghế đá thượng. Chẳng lẽ là bị kia trụ vương đế vương chi khí cấp thương tới rồi? A Hương đỡ nàng, Cửu Vĩ Hồ hít sâu một chút, hắn nói. Đế vương chi khí không có khả năng thương ta, hơn nữa mấy ngày nay ta đã đem này đế vương chi khí hấp thu một bộ phận, nếu là phát tác đã sớm phát tác. Ta vừa rồi cảm nhận được rõ ràng là vạn dặm hương trái tim không an phận sao động. Thánh tâm sao động chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. A Hương nói, cái gì, Tô Đát Kỳ chưa chết. A Hương chậm rãi mở miệng, ta nghe nói Yến Tiểu Bắc ở Trần Đường Quan xuất hiện. Nhưng Ký Châu Thành sớm đã bị một phen lửa đốt hết, Yến Tiểu Bắc thế nhưng còn tồn tại. Yến Tiểu Bắc rốt cuộc cũng là cái tu sĩ, lửa đốt có rất lớn cơ hội sẽ không chết, mà hắn ở Trần Đường Quan xuất hiện, rất có thể Tô Đát Kỳ cũng ở Trần Đường Quan xuất hiện, bọn họ không chuẩn ở bên kia tìm được rồi biện pháp gì cũng nói không chừng. A Hương nói, Cửu Vĩ Hồ hai mắt xuất hiện thù hận, cái này Yến Tiểu Bắc giết nhị muội, chỉ cần hắn còn sống, ta liền không dung hắn hảo quá. A Ngọc, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi làm đại vương tuyên bố lệnh truy nã, sau đó mệnh lệnh Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh đi chóc nã Yến Tiểu Bắc. A Hương nghĩ ra một cái chủ ý, Cửu Vĩ Hồ đang ở suy tư chỉ thấy, bỗng nhiên nôn mửa lên, chỉ thấy một đạo bạch khí từ nàng trong miệng mặt hạ xuống, sau đó hội tụ thành vì một cái quang cầu, bay thẳng đến trên bầu trời vọt tới. A Hương kinh hô, đây là cái gì, không rõ ràng lắm, nhưng vừa rồi không khỏe cảm giác tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Tô Đát Kỳ làm một cái rất dài mộng, ở cái này trong mộng mặt nàng cùng với Yến Tiểu Bắc một đường nam chinh bắc chiến không ngừng, đã trải qua sự tình các loại. Nhưng mà mộng tổng hội thức tỉnh, đương nàng mở hai mắt lúc sau, lại phát hiện một cái sắc mặt tái nhợt lão già đang ở chính mình trước mặt. Này một mộng đi qua Thương Hải Tang Điền, này một mộng vượt qua Bách Truyền Thiên Hồi, ta đây là ở nơi nào? Tô Đát Kỳ đứng lên nói, lão già đúng là Thái Ất chân nhân, hắn vừa lòng chậm đã Tô Đát Kỳ, hắn nói. Xem ra kia tiểu tử nỗ lực không có uổng phí. Kia tiểu tử, Yến Tiểu Bắc, Thái Ất chân nhân nói, vì thế từ Bạch Hạc mở miệng đem Yến Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này tới trải qua toàn bộ đều cấp nói ra, đây cũng là sau lại Yến Tiểu Bắc khẩu thuật. Nói, Tô Đát Kỳ cũng đã nhớ tới sở hữu sự tình, nàng sớm đã là rơi lệ đầy mặt khóc không thành tiếng. Hài tử, hiện tại mạng ngươi hồn tuy rằng bị lão phu triệu hồi, nhưng mệnh hồn vẫn như cũ không xong, sau này ngươi liền bái ta làm thầy như thế nào? Thái Ất chân nhân loát râu dài. Tô Đát Kỳ kinh ngạc nhìn Thái Ất chân nhân, nhưng thực mau nàng liền nhớ tới phía trước Ký Châu Thành tai nạn chung, chính mình là như vậy vô lực. Tô Đát Kỳ biết chính mình cũng muốn biến cường, chỉ có như vậy, mới sẽ không ở liên lụy Yến Tiểu Bắc, vẫn luôn là từ Yến Tiểu Bắc bảo hộ nàng. Sư phụ trở lên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Tô Đát Kỳ hơi suy tư, không chút do dự quỳ một gối xuống đất. Thái Ất chân nhân cười ha ha lên, hắn vừa lòng gật đầu nói. Hảo hảo hảo, không tồi, ngươi nguyên danh Tô Đát Kỳ, vi sư liền ban ngươi một cái biệt hiệu, gọi là Tô Nhan. Tô Nhan, Tô Đát Kỳ lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đát Kỳ ở Ký Châu Thành cũng đã chết, Tô Nhan tắc đại biểu ngươi trọng sinh. Thái Ất chân nhân khắp cái thủ quyết bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào Tô Nhan giữa mày, chỉ thấy Tô Nhan giữa mày đã xuất hiện một cái lửa cháy ấn ký. Thái Ất chân nhân lại múa may một chút phất trần, tức khắc một phen tỳ bà đã xuất hiện ở Tô Nhan trong tay, Thái Ất chân nhân nói. Này đem tỳ bà tên là Nhan Như Ngọc, chính là dùng phương Tây một khối thần mộc chế tác mà thành, kia thần mộc sinh trưởng ở Bất Chu Sơn đỉnh núi, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mấy ngàn năm, có thể trợ giúp ngươi khống chế ngươi trong cơ thể bẩm sinh một khí. Bẩm sinh một khí, đúng vậy, nếu không phải kia hai cái linh vật sợ là ta ái đồ cũng không sống được. Thái Ất chân nhân cũng không tính toán che lấp mà là đem băng loan hỏa phượng lừng lẫy đều nói ra, nghe được Tô Nhan rơi lệ đầy mặt thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Như thế nào như vậy? Các nàng thế nhưng vì ta. Tô Nhan nói, Thái Ất chân nhân từ từ nói. Ta vừa rồi thế kia hai cái linh vật tính quá mệnh số, các nàng mệnh không nên tuyệt, cùng hai người các ngươi duyên phận chưa hết. Thái Ất chân nhân ý vị thâm trường loát cần nở nụ cười. Ta hai người, Tô Nhan lau đi nước mắt. Người Yến đại ca à, Yến đại ca hắn ở nơi nào? Tô Nhan kích động đứng lên, Thái Ất chân nhân hướng tới bên ngoài một lóng tay. Ha ha ha, liền ở ngoài cửa, ngươi còn không mau đi. Mà ở bên ngoài Yến Tiểu Bắc lại tâm tình thập phần thấp thỏm, hắn cảm giác được chính mình hô hấp đều có chút cố hết sức, bên cạnh Ngao Tuyết ôm cánh tay, nàng như suy tư gì nhìn ngoài động không chung. Tiểu Bắc ngày thường xem ngươi cợt nhả, hiện tại lập tức nghiêm túc lên, thật là làm người có chút không thói quen nột. Ngao Tuyết nói, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì sao? Yến Tiểu Bắc nói, ân, ta cảm giác ta cảm nhận được nôn nóng cảm, giống như là một cái chuẩn ba ba ở phòng sinh bên ngoài cầu nguyện trong phòng sinh mẫu tử bình an giống nhau. Yến Tiểu Bắc nói lung tung, nàng lại không phải ngươi nữ nhi. Ngao Tuyết liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc hừ một tiếng. Bất quá là một cái bình thường phàm nhân cô nương, tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng ngươi cũng không đến mức như vậy liều mạng đi. Ngươi hiện giờ chính là một cái tán tiên, có lẽ ở người khác xem ra ta làm đều rất ngốc đi, ta cũng thừa nhận. Ta làm sự tình, đã thoát ly rất nhiều tán tiên làm phạm trù. Tán tiên làm, không phải tăng lên tự thân thực lực chính là vì một ít thiên tài địa bảo đi phấn đấu, nhưng ta không thích này một bộ. Ta cảm thấy tán tiên cũng là từ người bắt đầu, vì cái gì liền không thể phóng thấp chính mình, dung nhập đến người thường bên trong đâu. Yến Tiểu Bắc khóe miệng hơi hơi giơ lên, nàng là cái thiện lương cô nương, ngươi biết ta cùng nàng là như thế nào nhận thức không? Không phải là ngươi đem nhân gia cấp bắt đi, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn làm được ra tới. Ngao Tuyết nói, nàng cho ta một cái mặt bánh ta đâu, liền đi trong nhà nàng đương gia đinh, sau lại chậm rãi ta liền phát hiện cái này cô nương cùng thủy tinh giống nhau, sạch sẽ quá mức giống như là thiên sơn thượng kia thuần tịnh không rành tuyết liên hoa, không nhiễm một hạt bụi. Loại cảm giác này khiến cho người muốn đi bảo hộ nàng, tựa hồ nàng vui vẻ ta cũng sẽ vui vẻ. Yến Tiểu Bắc nhớ tới những cái đó vui sướng sự tình, hắn nở nụ cười. Người không phải là thích nàng đi, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, lúc này phía sau lại truyền đến từng trận khóc nức nở thanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện Tô Nhan đã ở cửa nhìn chính mình, nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tô Nhan cắn chặt môi, nỉ non nói. Ta, đã trở lại, cách chương.